Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, phần 498, Thu Trường Sinh thấp giọng nói, khó trách muốn bố trí điểm hóa đại trận, ta hiểu được, Liễu Tịch vẫn như cũ si ngốc mà nhìn đã ẩn nấp ở pháp bảo đàn trung tổ vu tinh phách, không chút để ý thuận miệng đáp. Ngươi minh bạch cái gì? Điểm hóa đại trận còn có một cái tác dụng, chính là có thể hấp dẫn đồng hóa mặt khác pháp bảo. Nói cách khác, điểm hóa đại trận tựa như một cái thật lớn nam châm, sẽ hấp dẫn quanh thân sắt xa khoáng lại đây, sau đó hình thành lớn hơn nữa nam châm. Nói cách khác, điểm hóa đại trận bên trong mỗi một kiện pháp bảo đều có thể xem như một quả sắt xa khoáng, hợp ở bên nhau lúc sau lại hình thành lớn hơn nữa nam châm, hấp dẫn càng nhiều sắt xa khoáng tiến vào. Đang ở điểm hóa đại trận bên trong pháp bảo, nếu không mượn dùng ngoại lực, là vĩnh viễn không có khả năng tránh thoát cái này nam châm trói buộc. Liễu Tịch bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ gật gật đầu. Cho nên, bố trí điểm hóa đại trận mục đích, vừa không là vì phòng ngừa vu tộc hậu duệ phá hư, cũng không phải vì ngăn cản hậu bối tu sĩ nhiều lấy pháp bảo, chỉ là vì khóa trụ tổ vu tinh phách. Thu Trường Sinh thở dài nói, không sai, chính là vì khóa trụ tổ vu tinh phách. Vốn dĩ ta vẫn luôn đối bổn môn tiền bối Tiêu Giao Thư Sinh không phục. Bất quá nhìn hắn bố trí lúc sau, ta cần thiết thừa nhận, ta không bằng hắn. Chương 679 địch tập. Liễu Tịch nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút vi diệu, tựa hồ muốn nói ngươi Thu Trường Sinh có tài đức gì thế, nhưng cùng Tiêu Giao Thư Sinh so sánh với, Tiêu Giao Thư Sinh ở 5.000 năm trước toàn bộ tu đạo thế giới sở hữu tu sĩ đều thừa nhận hắn là một cái truyền kỳ. Tuy rằng hắn không có phi thăng, lại là đủ để cùng những cái đó phi thăng đại năng đánh đồng nhân vật mà Thu Trường Sinh tên. Chỉ là hiện nay tu đạo thế giới trẻ tuổi chung người xuất sắc, lại còn có không phải đệ nhất cùng đệ nhị. Nghiêm khắc lại nói tiếp, ở tu đạo thế giới, Thu Trường Sinh ở trẻ tuổi chung xếp hạng cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 7. Không hề nghi ngờ, Thu Trường Sinh đã là thiên tài trong thiên tài. Các loại không thể tưởng tượng thiên phú cùng ngộ tính, đủ để cho bình thường tu sĩ hổ thẹn đến chết. Nhưng chính ứng câu nói kia, cường chung đều có cường chung thủ. Một sơn càng so một núi cao, tu đạo giới nhất không thiếu chính là thiên tài, nhiều nhất chính là kỳ tích. Thu Trường Sinh khác loại cùng đặc biệt, ở tu đạo giới cũng đều không phải là độc nhất vô nhị. Thu Trường Sinh xem đã hiểu Liễu Tịch ánh mắt, mỉm cười nói, ta chỉ là ở trình bày một sự thật, nếu là ta so Tiêu Giao Thư Sinh cường, cũng không sẽ làm ta cảm giác đắc ý. Nếu là ta so Tiêu Giao Thư Sinh nhược, cũng sẽ không nên ta chán ngán thất vọng. Liễu Tịch buột miệng thốt ra nói, đương nhiên, ngươi không có tâm sao? Lời nói mới ra khẩu, Liễu Tịch liền có chút hối hận. Không có tâm là Thu Trường Sinh tâm ma, tu sĩ tâm ma đều là chính mình tư mật nhất bí mật, không phải trọng yếu phi thường thân mật người, tuyệt đối sẽ không lộ ra. Bởi vì tâm ma đại biểu chính là chính mình đáy lòng che giấu sâu nhất bí mật, tuyệt không có thể triển lãm trước mặt người khác nhược điểm. Ni Liễu Tịch cũng không biết sao lại thế này, vừa rồi nhìn thấy Thu Trường Sinh nghiêm trang bộ dáng, liền thật sự không nhịn xuống. Kỳ thật nàng biết Thu Trường Sinh nói chính là thật sự, cũng không có khoe khoang thành phần, bởi vì hắn không có tâm, không có dối trá cùng đắc ý khái niệm, như vậy cần gì phải tự mình thổi phồng. Quả nhiên, Thu Trường Sinh nghe được Liễu Tịch nói sau ngẩn người, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt trong bóng đêm có vẻ có chút đen tối. Liễu Tịch rời đi tầm mắt, mà ở rời đi tầm mắt trước, nàng tựa hồ nhìn đến Thu Trường Sinh, con ngươi có nào đó hình dung không ra cảm xúc. Hiện tại chúng ta biết điểm hóa đại trận là vì trấn áp tổ vu tinh phách. Như vậy chúng ta hẳn là như thế nào làm? Tiếp tục lấy bảo, vẫn là tính cả tổ vu tinh phách cùng nhau lấy đi. Liễu Tịch vô cùng đông cứng nói sang chuyện khác, hướng Thu Trường Sinh hỏi. Thu Trường Sinh đạm đạm cười, tựa hồ đối lúc trước Liễu Tịch mạo phạm không có để ở trong lòng, cũng thuận thế tiếp nhận đề tài. Pháp bảo đương nhiên muốn bắt, bất quá điểm hóa đại trận là vì phong tỏa tổ vu tinh phách, tự nhiên cũng sẽ không từ chúng ta toàn lấy đi. Tổ vu tinh phách nói, chúng ta liền tính lấy đến đi, đối hiện tại chúng ta tới nói cũng vô dụng. Liễu Tịch âm thầm gật đầu, tổ vu tinh phách loại này kỳ vật thật sự quá cao cấp, ngay cả độ kiếp kỳ đại lão cũng chưa chắc có thể tìm hiểu trong đó ảo diệu. Nàng cùng Thu Trường Sinh liền tính vẫn là toàn thịnh thời kỳ, cũng bất quá là kim đan đại viên mãn cảnh giới cùng nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, vô luận kinh nghiệm cùng kiến thức đều không đủ để tìm hiểu tổ vu tinh phách. Hơn nữa mang theo tổ vu tinh phách, không hề nghi ngờ sẽ đưa tới toàn thế giới dị năng giả đuổi giết. Nghỉ ngơi có một lát sống yên ổn, thật giống như sa mạc chung đột nhiên xuất hiện một tòa kim sơn. Ngươi rõ ràng biết này tòa kim sơn giá trị liên thành, nhưng ngươi cố tình mang không đi, nhiều nhất có thể lấy đi một hai khối rất nhỏ vàng. Bởi vì mang nhiều, ngươi cõng vàng căn bản đi không ra này phiến sa mạc. Đây là cỡ nào sốt ruột cảm giác? Giờ phút này Liễu Tịch chính là cảm thấy như vậy, sốt ruột. Cố tình nàng không hề biện pháp. Đang ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người rối rắm như thế nào lấy bảo khi, đáy biển trầm thuyền ngoại, đoàn người phiêu phù ở trầm thuyền chung quanh, lặng lặng nhìn trước mắt này tao sớm đã quen thuộc vạn phần trầm thuyền. Hồi nguyệt hai điều thật dài màu xám bạc thọ mi phiêu phù ở trong nước biển, giống hai điều màu trắng thủy thảo. Hắn vẫn như cụ ăn mặc kia, thân màu vàng nhạt có chút cũ nát hơn nữa. Trên mặt biểu tình nghiêm túc mà lại trang nghiêm, mân y một bàn tay chậm rãi chuyển động trong tay. Lần chàng hạt, một cái tay khác đơn trưởng dựng ở trước ngực, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc phân biệt đứng ở hắn tả hữu. Hai người bên người tác phân biệt đứng một người làn da ngăm đen cường tráng người trẻ tuổi cùng một người da bạch mạo Mỹ Âu Mỹ nữ tử, mà xa hơn chỗ còn lại là điều khiển du thuyền mang Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ra biển du ngoạn trung niên hán tử Mã Đại Đại cùng chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ Quân Quân. Tổng cộng 7 người, phân biệt là Hôi Nguyệt, Kim Nguyệt, Trăng Bạc, Xích Nguyệt, Lam Nguyệt, Tím Nguyệt cùng Hoàng Nguyệt. Hôi Nguyệt ngóng nhìn trước mặt đáy biển trầm thuyền, ánh mắt có chút phóng không, tựa hồ đắm chìm ở nào đó huyền diệu niệm tưởng bên trong không thể tự kềm chế. Còn lại 6 người bồi hàn ở đáy biển vây quanh trầm thuyền đã đứng thẳng một hồi lâu, đã sớm đã có chút không kiên nhẫn. Đặc biệt là tuổi nhỏ nhất Quân Quân, biểu tình ngo ngoe dục dịch, vài lần muốn nói mà ngăn. Chẳng qua nàng mỗi lần tính toán mở miệng khi, Kim Nguyệt liền phảng phất trước đó biết giống nhau chừng nàng liếc mắt một cái, lấy ánh mắt ngăn cản nàng làm càn. Xem ra tới Quân Quân tựa hồ rất sợ Kim Nguyệt, cứ việc không tình nguyện, vẫn cứ miễn cưỡng chính mình ân tịnh lại. Một lát sau, Hôi Nguyệt tựa hồ rốt cuộc tỉnh quá thần tới, quay đầu nhìn về phía tuổi nhỏ nhất Quân Quân, thần sắc hòa ái, thái độ hiền lành. Hắn chiều Quân Quân nói, Tím Nguyệt, vẫn là không có Lục Nguyệt tin tức sao? Cứ việc Hôi Nguyệt thái độ ôn hòa, tựa như hiền lành lão nhân thân thiết đối chính mình cháu gái nói chuyện. Nhưng Quân Quân lại không tự chủ được đánh một cái run. Thật cẩn thận trả lời: Hồi trưởng lão, ta còn không có phát hiện Lục Nguyệt hành tung. Ta suy đoán, hắn khả năng có nào đó có thể cảm giác chúng ta năng lực. Cho nên tổng có thể trước một bước tránh đi chúng ta. Hôi Nguyệt nghe vậy không tỏ ý kiến. Trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu tình. Thở dài nói, kỳ thật Lục Nguyệt ở nói. Đối hắn chỗ tốt lớn nhất, hắn đã bắt đầu chính thức tiến hóa. Nếu có thể đem tổ vu tinh phách dung nhập mình thân, một khi thành công thức tỉnh, hắn chính là chân chính câu mang a. Trưởng lão xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem Sở Ngạn Xuân trào trở về, sau đó làm hắn sống không bằng chết. Kim Nguyệt nói. Hôi Nguyệt lắc đầu, trên mặt biểu tình trách trời thương dân, khẽ thở dài, đều là đồng khí liên chi, đều là huynh đệ tỉ muội, vì sao nhất định phải tàn nhẫn đối đãi? Thả tùy hắn đi thôi. Ta tin tưởng Lục Nguyệt nghị thông suốt lúc sau, nhất định sẽ chủ động trở về. Lời này dừng ở đây. Không sai biệt lắm tương đương giải quyết dứt khoát. Mặc kệ Kim Nguyệt đám người lại như thế nào phẫn nộ. 12 tháng những người khác sẽ không lại đi đuổi giết Lục Nguyệt Sở Ngạn Xuân. Đáng tiếc, năm đó ta điểm hóa Sở Ngạn Xuân khi, nếu là nhiều vài phần nhẫn đại thì tốt rồi, cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng. Bất quá muốn nói không chuẩn, tổ vu câu mang vốn chính là vô câu vô thúc thay đổi thất thường tính tình a. Hôi Nguyệt lẩm bẩm tự nói, trưởng lão, chúng ta muốn vẫn luôn canh giữ ở trầm thuyền bên ngoài sao? Mã Đại Đại hỏi. Thân phận thật của hắn kỳ thật là 12 tháng trung tân Hoàng Nguyệt. Nguyên lai Hoàng Nguyệt đã theo Kim Nguyệt đánh bất ngờ tương thành ngục giam khi chết trận. Hôi Nguyệt lắc đầu nói. Không, chúng ta đi vào. Những người khác trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lẫn nhau liếc nhau, trong ánh mắt đều hiện lên một tia sợ hãi. Quân Quân tuổi còn nhỏ, đối Hôi Nguyệt sợ hãi tâm cũng không có như vậy trọng. Vì thế khi trước mở miệng nói, trưởng lão, chúng ta muốn như thế nào đi vào? Trầm thuyền ngoại phạm vi 5 dặm đều là tử địa, trừ bỏ này đó diện mạo cổ quái tì bà cá ở ngoài, hết thảy sinh mệnh tiến vào đều sẽ hóa thành một đoàn máu loãng. Hôi Nguyệt nhàn nhạt cười nói, đây là trận pháp, tu sĩ trận pháp, không phải trời sinh tử địa. Quân Quân nga một tiếng, còn nói thêm, chính là, chúng ta cũng không có phá trận phương pháp nha. Hôi Nguyệt ha ha ha cười, chỉ vào trầm thuyền cười nói, trước kia không có, nhưng là hiện tại có nha. Tựa hồ vì thủ tín bên người 6 gã cấp dưới, Hôi Nguyệt khi trước một bước, một bước liền bước vào nguyên lai cấm địa bên trong. Chỉ thấy Hôi Nguyệt hào hảo mà đứng ở trong nước biển, cũng không có hóa thành máu loãng. Những người khác không khỏi trừng lớn hai mắt. Hôi Nguyệt quay đầu lại nói, ta không phải đối với các ngươi nói qua sao, cái gọi là mưu kế kỳ thật phi thường đơn giản, mượn dùng người khác lực lượng đạt thành chúng ta tâm nguyện thôi. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vẫn luôn cho rằng ta không vạch trần bọn họ thân phận, là vì mượn dùng bọn họ lực lượng tiến vào đáy biển trầm thuyền, sau đó phá hủy trước kia những cái đó tu sĩ lưu lại bảo tàng. Trăng Bạc nghi hoặc nói, trưởng lão, chẳng lẽ không phải sao? Hôi Nguyệt cười nói, là, cũng không phải. Ta thật là muốn mượn bọn họ lực lượng tiến vào trầm thuyền. Nhưng mục đích của ta cũng không phải vì đáy biển trầm thuyền những cái đó tu sĩ rách nát bỏ bối. Hơn nữa, trước kia đám kia tu sĩ trầm thuyền tại đây, cũng không phải vì mai táng cái gì bảo vật, mà là vì, hắn nói tới đây, bỗng nhiên im miệng không nói. Quay đầu thấy 6 người mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Vì thế vẫy vẫy tăng bào. Kết luận dường như nói đến. Tóm lại, hiện tại đã không có nguy hiểm. Các ngươi chỉ cần đi theo ta bước chân. Tiên tiến nhập trầm thuyền lại nói. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi. Nhất định ta theo sát ta. Ngàn vạn không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Nếu không ta là cứu không được của các ngươi. Hôi Nguyệt về phía trước 2 bước. Nhường ra phía sau vị trí. Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc do dự một chút. Hai người bất động thần sắc bước đi về phía trước. Sau đó liền một chân bước vào chín khúc hoàng hà trong trận. Mới vừa vào trận, Kim Nguyệt Trăng Bạc đồng thời cảm giác được trái tim kịch liệt run lên. Một cổ như núi như hải trầm trọng áp lực áp hai người tựa hồ mau không thở nổi. Bất quá nơi này là vạn mệ thâm đáy biển, cũng đích xác không cần thở dốc. Liền ở hai người suýt nữa lui về khi kia cổ áp lực chậm rãi lui tán trở về. Hai người cứ việc vẫn như cũ cảm giác lưng như kim chích. Ít nhất sẽ không có cất bước mà chạy khủng hoảng cả Mani. Hôi Nguyệt hướng bọn họ gật gật đầu. Đột nhiên nghiêng hướng tả đi rồi 2 bước. Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc ổn định tâm thần. Một trước một sau, đạp Hôi Nguyệt giấu chân. Về phía trước đi rồi 2 bước. Ở hai người phía sau, Âu Mỹ nhân chủng nữ tử cùng ngăm đen làn da Á Châu nam tử cũng đi đến. Hai người cảm thụ tự nhiên cùng Kim Nguyệt Trăng Bạc không sai biệt lắm. Bất quá rốt cuộc là nhìn đến trưởng lão, cùng với Kim Nguyệt Trăng Bạc đều không có sự. Trong lòng có vài phần nắm chắc, không có nghĩ lui về. Quả nhiên, kia cổ tai họa ngập đầu cảm giác chỉ ở hai người trong lòng quanh quẩn một giây đồng hồ liền tiêu. Tán, phảng phất vừa rồi chỉ là hai người ảo giác. Ngăm đen làn da Đông Nam Á nam tử toàn thân đổ mồ hôi. Vừa rồi ngắn ngủn một cái chớp mắt, hắn phảng phất như là đã trải qua một hồi sinh tử chi chiến. Âu Mỹ, nữ tử biểu hiện cũng hảo không đến chạy đi đâu. Giấu ở trong tay áo tay không ngừng run rẩy, áp đều áp không được. Hai người nhìn thấy phía trước Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc đã rời đi nguyên lai vị trí. Vội vàng nhấc chân đuổi kịp, vạn nhất đã muộn một bước, nện bước hơi chút lệch lạc một chút. Chết ở chỗ này mặt đã có thể quá oan uổng. Hai người qua đi, Mã Đại Đại cùng Quân Quân cũng đi theo đi đến. Hai người vốn chính là cô lô nhơ đảo dân bản xứ. Đối này phiến hải vực quen thuộc vô cùng. Cũng từng nhiều lần phụng mệnh chìm vào đáy biển giám thị trầm thuyền. Đối trầm thuyền chung quanh hoàn cảnh bồi dưỡng chín dục với ngực. Hôi Nguyệt làm cho bọn họ hai người so điện. Tự nhiên là tin tưởng hai người thực lực cùng trung thành. Hôi Nguyệt khi trước mở đường. Còn lại 6 người tắc nơm nớp lo sợ đi theo hắn phía sau. Dẫm hắn giấu chân đi tới. Cần phải làm được liền giấu chân đều không có chút nào khác biệt. Hôi Nguyệt cũng không phải thành thành thật thật đi đường. Tương phản, hắn bước đi rất kỳ quái. Trong chốc lát đi tới 2 bước. Trong chốc lát lùi lại 3 bước. Sau đó lại khả năng đột nhiên nhảy dựng lên. Hoặc là rắn mà lăn lộn. Vì thế ở yên tĩnh vạn mệ đáy biển chỗ sâu trong, 7 người phảng phất cương thi giống nhau trương tay trương chân vừa đi một đốn. Động tác vô cùng vặn vẹo quái dị đi theo Hôi Nguyệt phía sau. Nếu có người khác nhìn đến, nhất định sẽ sợ tới mức té xỉu. Cho rằng chính mình thấy đáy biển cương thi. Ở hai chân dừng ở bong tàu thượng kia một khắc, Hôi Nguyệt ngửa đầu nhìn trầm thuyền phàm duy, không khỏi lão lệ tung hoành. Đã bao nhiêu năm, đều đã bao nhiêu năm, niên thiếu khi lý tưởng cuối cùng thực hiện, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn thật sự một ngày kia tiến vào đáy biển trầm thuyền. Mặt khác 6 người nằm liệt ngồi ở boong tàu thượng. Mỗi người trên mặt thần sắc đều là lại kinh sợ lại hưng phấn. Bọn họ đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy đáy biển chầm thuyền. Như Mã Đại Đại cùng Quân Quân, càng là đã từng một lần canh giữ ở đáy biển chầm thuyền chung quanh. Đối hải thuyền vẻ ngoài mỗi một tấc đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, tất cả mọi người là lần đầu tiên bước lên này tao thuyền. Bởi vì đáy biển chầm thuyền ngoại có khủng bố cường đại đến có thể tiêu diệt thức tỉnh giả quỷ dị. Lực lượng, không ai có thể đủ thông qua này nói 360 độ đều không có sơ hở đại trận. Liền tính là từ đáy biển hướng hầm ngầm, toát ra đầu kia một khắc cũng chỉ sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Hôi Nguyệt ngồi xổm boong tàu thượng, vươn một đôi tang thương tay. Nhẹ nhàng vuốt ve ngâm mình ở trong nước vài trăm năm. Mặt ngoài trở nên hủ bại trơn trượt sàn nhà. Hắn biểu tình thập phần ôn hòa. Như là ở vuốt ve một con bướm bình sủng vật. Hôm nay, chúng ta 12 tháng mới là danh xứng với thực chân chính người giữ mộ Hôi Nguyệt triều những. Người khác nói, chư vị. Nơi này về sau chính là nhà của chúng ta, Mã Đại Đại ha ha ha nở nụ cười. Trưởng lão, nín thở nghẹn cái 1-2 ngày không có vấn đề. Nếu là lại trường chúng ta đại bộ phận người liền phải chết chìm ở trong biển, Quân Quân phụ họa. Nói, chính là A trưởng lão, nhưng ngàn vạn không dám quản ra còn đâu chầm thuyền. Ân toàn nhưng thật ra ân toàn. Nhưng là hoàn cảnh cũng quá ác liệt, Hôi Nguyệt tâm tình cực hảo. Nghe vậy chỉ là hơi hơi mỉm cười. Đối hai người oán giận nói cũng không để bụng. Đầy đủ biểu hiện ra người gặp việc vui tâm tình sảng khoái đặc tính. Kim Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi. Trưởng lão, ngươi làm như thế nào được? Vì cái gì chúng ta xuyên qua trận pháp cấm địa? Trận pháp lại không có tác dụng. Những người khác cũng quay đầu nhìn về phía Hôi Nguyệt, chờ mong từ Hôi Nguyệt trong miệng được đến giải đáp. Hôi Nguyệt cười nói, kỳ thật rất đơn giản. Bất luận cái gì trận pháp đều sẽ lưu lại một đường sinh cơ. Đảo cũng không phải nói bày trận người như thế hảo tâm, mà là thiên đạo đó là như thế. Chính cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, chạy đi thứ nhất, cái này một chính là một đường sinh cơ. Tu sĩ trận pháp mượn dùng thiên địa quỷ thần chi lực, cũng nhất định phải tuần hoàn thiên đạo pháp tắc quy luật. Này đây, vô luận cái gì trận pháp, tuyệt đối có sinh môn tồn tại. Đi vào sinh môn, tự nhiên vạn sự vô ưu. Nếu là đi nhầm, cũng vạn sự vô ưu. Bởi vì người chết là sẽ không ưu sầu. Chương 680 Huyền Minh Hôi Nguyệt khó được nói giỡn. Đáng tiếc mặt khác 6 người cũng không cảm thấy hài hước. Tương đương không có ánh mắt bảo trì trầm mặc, cũng không biết phối hợp cười hai tiếng. Các thuộc hạ như thế không cho mặt mũi. Hôi Nguyệt cũng không ngại, lắc đầu chuẩn bị đi hướng khoang thuyền. Đột nhiên, hắn bước chân một đốn. Sắc mặt trở nên trầm trọng mà đề phòng. Dương mắt nhìn về phía hắc động cửa khoang. Những người khác thấy thế, biểu tình cả kinh, sôi nổi nhanh chóng đứng thẳng ở Hôi Nguyệt chung quanh. Trình hộ vệ trận hình, Kim Nguyệt đám người gắt gao nhìn cửa khoang, nhưng mà chỉ có thể nhìn đến thâm trầm như mực hắc ám. Không biết khoang thuyền có bao nhiêu đại, cũng không biết trong khoang thuyền có cái gì. Mọi người đợi trong chốc lát, lại không có bất luận cái gì biến cố phát sinh. Liền đáy nước một tia gợn sóng đều không có kinh khởi. Hôi Nguyệt đột nhiên mỉm cười nói. Là ai nha? Như thế nào không ra thấy cái mặt? Khoang thuyền ân tĩnh như lúc ban đầu. Mọi người đợi một hồi lâu, cũng không thấy người trả lời. Gặp mặt. Ta sợ ta vừa ra tới, sẽ dọa đến các ngươi, liền ở đại gia cho rằng sẽ không có người trả lời khi. Hắc động cửa khoang truyền đến một cái tang thương mà lại trầm thấp thanh âm. Ngữ khí lạnh lẽo phảng phất đến từ u minh địa ngục. Hết chương.